Chàng rể siêu cấp, chương 1044, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn có thêm nhiều người chết nữa thì xảo khương ngoánh ngoánh ra đây. Dịch Thanh Sơn hán nhiên nói. Ngươi tìm sư cô ta làm gì? Hoàng Kiêu Dũng hò hiểu hỏi, đồng thời cũng có hơi lo lắng trong ông. Tên nhóc chết tiệt này vừa đến đã giết chết một ai người, hiển nhiên là đến không có ý tối, hơn nửa sư phụ lại không ở tông môn, cũng không biết cảnh giới tên nhóc chết tiệt này như thế nào, có hề cản hắn được hay không? Đừng lãng phí thời gian của ta, nếu không ta chỉ có thế huyết tẩy phải tam thiên. Giọng nói của Địch Thanh Sơn lạnh lùng, đã muốn bắt Khương Oánh Oánh đã định sẵn sẽ đối địch với Hàn Tam Thiên, cho nên Dịch Thanh Sơn đã không quan âm sẽ giết bao nhiêu người nữa. Chỉ cần có thành ạt ông ta sẽ đồng ý làm bất kỳ chuyện gì. Lúc này, mọi người lần lượt chạy xuống chân núi, ngay cả người Tông Phiêu Miếu cũng đến. Ngươi là ai cũng dám làm loạn ở phái Tam Thiên? Ngươi biết Tông Chủ phái Tam Thiên là ai không? Diên Thanh Hoa nhìn thấy thi thể hai đứa trẻ huyết nhục mơ hồ, giận dữ nói. Danh tiếng của Hàn Tam Thiên ở Hoàng Đình Hán có thể nói là mọi người đều biết, sao có thể có kẻ còn dám tơi tìm đến phái Tam Thiên gây phiền phức chứ? Lẽ nào lên nhóc chết bầm này không biết chuyện Hàn Tam Thiên đầu với 28 khách khanh của gia Yộc Tây Môn? Ta biết ngươi là người của phái Phiêu Miếu, ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện này, nếu không sau này ở Hoàng Đình sẽ không còn phái Phiêu Miếu nữa. Dịch Thanh Sơn nói, khẩu khí lớn thật đây, trái lại ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Diên Thanh Hoa nói xong lập tức chuẩn bị ra tay. Thế nhưng khi nàng vừa mới chuẩn bị chuyển động thân thế phát hiện mình bị một cỗ lực giam cầm tại chỗ, hoàn toàn không thể cử động, điều này khiến Diên Thanh Hoa lộ ra vẻ không tin. Chỉ dưới sự trấn áp của cảnh giới tuyệt đối mới có thể hình thành tình huống như vậy. Nói cách khác cảnh giới của tên trước mắt này còn cao hơn nàng rất nhiều. Điều này khiến Diên Thanh Hoa bắt đầu lo lắng. Dù sao Hàn Tam Thiên không ở trong tông môn, nếu như tên nhóc chết bầm này là cường giả cựu đàng cảnh, trong tông môn ai có thể dịch lại hắn. Ta đã nói rồi, ngươi chưa xen vào việc của người khác. Dịch Thanh Sơn cười nhạo nói. Cuối cùng thì ngươi là ai? Diên Thanh Hoa cắn răng nghiền lợi hỏi. Dịch Thanh Sơn, cường giả cục sư cảnh của Hạ Quốc, đừng bảo ngươi chưa từng nghe đến. Trên khuôn mặt của Địch Thanh Sơn lộ ra vẻ kiêu hãnh. Ông ta rất hưởng thụ sự sùng bài của người khác, cho nên lúc ở Hạ Quốc, ông ta thường xuyên sẽ ra vào ở các nơi, không bao giờ tự hạ thấp mình, tự giới thiệu bản thân dường như đã là chuyện mà mỗi ngày Dịch Thanh Sơn làm. Ông ta muốn nhìn thấy biểu hiện ngưỡng mộ của những người đó, quan trọng hơn là muốn nhìn thấy cử chỉ của những người quyền lực khi họ cúi đầu trước mặt ông ta. Ngươi là Dịch Thanh Sơn. Sắc mặt của Diên Thanh Hoa trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt. Đây chính là cường giả cực sư cảnh. Cho dù là Hàn Tam Thiên ở đây cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta, huống chi Hàn Tam Thiên vốn cũng không ở trong tông môn, có điều ông ta là cường giả ở Hạ Quốc sao lại ở Màng Đình chứ, hơn nữa phái Tam Thiên vừa hành lập cho dù có kẻ thù thì cũng là trong nội bộ Màng Đình. Phái Tam Thiên không thù không oán với ông muốn làm gì? Diên Thanh Hoa không hiểu một ỏi. Ta muốn dẫn Khương Oánh Oánh đi, nếu ai cản a thì ta sẽ giết người đó. Dịch Thanh Sơn nói hằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đưa tôi đi còn phải xem anh có bản lĩnh đó hỏng đã. Lúc này, Khương Oánh Oánh đi ra từ trong đám người. Y Hoàng Kiêu Dũng vô thức chắn Khương Oánh Oánh, thấp giọng nói. Sư có, tên nhóc này đến không có ý tốt, có ra ngoài làm gì? Khương Oánh Oánh nhẹ nhàng đẩy Hoàng Kiêu Dũng ra, nhìn thẳng Dịch Thanh Sơn nói. Cô ta là người Tông Phiêu Miếu, mặc kệ anh vì sao đến đây, cũng không liên quan đến các cô ấy, trước tiên mà các cô ấy đi. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn theo ta đi ta sẽ. 1556 Azoaka bản quyền 1467 AM không giết người. Dịch Thanh Sơn nói, trong mắt của anh chẳng lẽ chỉ có anh trai ta mới là cường giả. Cho nên anh chỉ có thể đợi sau khi anh ấy rời khỏi mới xuất hiện. Khương Oánh Oánh thản nhiên nói. Dịch Thanh Sơn thật sự là sơ Hàn Tam Thiên, ông ta cũng không muốn che giấu điều này, nói thẳng. Không sai, ta không muốn cùng hắn đánh nhau cho nên chỉ có thể nhân lúc hắn không ở đây mới đến. Như vậy thì sao chứ, hiện tại hắn không ở đây, sống hay chết của tất cả mọi người trong tông môn chẳng qua chỉ là điều mà ta có thể quyết định với một suy nghĩ. Xem thường tôi, anh sẽ trả giá đắt, giọng nói của Khương Oánh Oánh lạnh lùng nói. Dịch Thanh Sơn sửng sốt một chút lập tức cười. Mặc dù Khương Oánh Oánh thật sự đã ra tay vào ngày đại chiến với 28 khách khanh của gia tộc Tây Môn, nhưng mà Dịch Thanh Sơn thấy, Khương Oánh Oánh cũng chỉ giúp đỡ một số việc tầm thường mà thôi. Nàng ta cũng không phải là nhân tố tuyệt đối trong trận chiến. Một cường giả cục sư cảnh như ông ta sao lại có thể để ý đến một nữ nhân được chứ? Giống như Phí Linh Sinh là ngoài ý muốn cũng không phải ai cũng có thể gặp. hơn nửa thế giới hiên viên chẳng qua chỉ có một phi linh sinh mà thôi. Tiểu cô nương, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ đâu, xem ra phải để ngươi nếm chút khổ sở, ngươi mới có thể biết sự lợi hại của ta. Dịch Thanh Sơn nói, biết đối phương là cường giả cục sư cảnh, Khương Oánh Oánh cũng không dám lơ là. Với thực lực lúc này của cô, muốn đối phó loại này cường giả vẫn có hơi khó khăn, nhưng không có nghĩa là Khương Oánh Oánh cũng không dám lơ là, với thực lực lúc này của cô sợ sẽ phải khoanh tay chịu trói. Có điều chiến trường của trận đầu này tuyệt đối không thể ở xung quanh núi Phượng Hoàng được. Nếu không chắc chắn sẽ bị vạ lây, cô cũng không muốn phá hủy phải Tam Thiên vừa thành lập. Muốn bắt tôi thì đi theo tôi. Khương Oánh Oánh nói xong, một bước nhảy vọt cả người như là sao băng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng Dịch Thanh Sơn hơi sợ hãi, đuổi theo sát Khương Oánh Oánh. Sư có, Hoàng Kiêu Dũng thấy tình hình như thế thì kêu to nhưng đã không kịp nữa, chỉ có thể gấp đến mức dậm chân ngay tại chỗ. Sư có sao có thể đánh cùng hắn ta chứ? Hắn là cường giả cục sư cảnh, làm sao bây giờ nên làm gì? Hoàng Kiêu Dũng như là kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng không chịu nổi. Trong mắt hắn, cường giả cục sư cảnh giống hệt như thần đồng, mặc dù hắn không phủ nhận sự lợi hại của Khương Oánh Oánh nhưng hắn cũng không cho rằng Khương Oánh Oánh sẽ là đối thủ của Dịch Thanh Sơn. Bây giờ nhất định phải nghĩ cách báo tin cho sư phụ ngươi. Diên Thanh Hoa đi đến bên người Hoàng Kiêu Dũng nói. Hoàng Kiêu Dũng nói, lộ trình xa như vậy, cho dù là báo tin cho sư phụ cũng sẽ không kịp. Diên Thanh Hoa cũng biết thời gian là một vấn đề rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên ở Điện Hoàng Long xa xôi, phải chạy về để cứu Khương Oánh Oánh dường như là chuyện không thể nào, nhưng trừ cách này ra, bọn họ cũng không còn cách nào khá. Dù đám bọn họ xem như liên thi, cùng một chỗ cũng không thế nào là đối thủ của Đích Thanh Sơn. Đây là cách duy nhất, ngươi nhanh đi đi, đi thu của ngươi có thể giúp ngươi lên đường nhanh hơn. Diên Thanh Hoa nói, nghĩ đến Dực Hồ, Hoàng Kiêu Dũng có một suy nghĩ trong đầu, Dực Hồ là từ trên trời rơi xuống. Có gì thú có thể bay được thật sự có thể tiết kiệm không ít thời gian đi đường, đây cũng là cách hiệu quả nhất và khả thi nhất. Diên trưởng lão, chuyện của tông môn làm phiền ngươi. Nói xong, Hoàng Kiêu Dũng mang Dực Hồ hay đi. Diên Thanh Hoa hít sâu một hơi, nói với đệ tử trong môn của mình. Trước tiên dọn thi thế hai người này đi, căn dặn những đệ tử khác trong tông môn không được rời khỏi của núi. Cách chương.